Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 259, khí tức gián đoạn. Sido đồng học, tiểu thư Origami, Isuka Sido quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Kato Megumi lúng túng ngồi ở sau lưng bọn họ. Bên cạnh nàng, là một cái nam sinh, Tomoya Aki. Làm sao Tomoya Aki đột nhiên lại tìm tới Kato Megumi rồi? Chẳng lẽ hắn rốt cuộc nhận ra Kato Megumi chính là hắn muốn tìm được nhân vật nữ chính sao? Các ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Isuka Sido tò mò hỏi. Aki đồng học tìm ta có việc, cho nên tới nơi này nói chuyện. Kato Megumi lạnh nhạt đáp lại, nhưng gương mặt của nàng phiếm hồng. Dường như bởi vì nghe được mới vừa rồi Isuka Sido lời của bọn họ, cho nên nội tâm cũng không bình tĩnh. Thật sao? Isuka Sido như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Là ngươi? Origami dường như nhận ra Kato Megumi. Nàng không có thụ Kato Megumi thấp cảm giác tồn tại năng lượng ảnh hưởng. Vừa đưa ra vậy, lần trước tới cái thế giới này, hắn liền thấy đối phương. Khi đó, Kato Megumi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Hơn nữa còn cố ý diễn cùng Isuka Sido tương đối thân mật. Cho nên Origami đối với cô bé này là rất có định ý. Mà trải qua Origami dùng phương pháp đặc thù điều tra, lại không có tìm được quá nhiều hơn cô bé này tư liệu. Nàng tại thành tích của trường học tại thể dục âm nhạc khắp mọi mặt cũng không có cái gì vượt trội. Địa phương, gia cảnh khá giả. Nhà trẻ thời điểm đã từng tham gia trong thành phố ấu nhi sinh Origami giải đấu. Cầm tới hạng tư giải tích. Nhưng trừ cái đó ra, liền cái gì cũng không có. Người này kinh lịch cũng quá bình thường đi. Bởi vì các tinh linh đều là rất đặc biệt, rất có cá tính nữ hài. Cho nên Origami cũng không lo lắng Isuka Sido sẽ thích vị này thông thường nữ hài. Nhưng vạn nhất đây, vạn nhất liền thật sự các tinh linh dạng gì nữ hài đều có. Chính là không có thuộc tính bình thường, để cho Kato Megumi chui cái không, vậy thì phiền toái. Đây cũng là Origami sẽ đối với Kato Megumi sinh ra địch ý một trong những nguyên nhân. Tiểu thư Origami, mới vừa rồi phát biểu rất mạnh mẽ bạo nổ đây. Kato Megumi lạnh nhạt nói. Có cái gì bùng nổ? Ta muốn cùng bạn trai ta sinh con. Chẳng lẽ còn yêu cầu ngươi phê chuẩn sao? Origami cười lạnh một tiếng. Tại trong chuyện Sido này, nàng cũng sẽ không có cái gì nhượng bộ khả năng. Nhưng nàng một lần này đối thủ không phải là Eriri. Kato Megumi có thể mạnh hơn nhiều lắm rồi. Không cần thiết, nhưng lúc này để cho ta rất nghi hoặc. Kato Megumi lắc đầu một cái. Ngươi có cái gì nghi hoặc? Ngươi cùng Sido lại không có quan hệ gì. Origami nhíu mày một cái hỏi. Làm sao lại không có quan hệ đây? Ta cùng hắn là bạn học cùng lớp. Một trường học học sinh. Nếu như các ngươi hành vi mới vừa rồi chán ghét có quan hệ Subu học viện tác phong và kỷ luật bất. Lương tin tức bị truyền ra. Coi như Subu học sinh ta không phải là sẽ chuyện đương nhiên cảm thấy nghi hoặc sao? Kato Megumi trộm đầu giải thích. Vậy rất đơn giản. Người khó chịu chính mình chuyển trường đi. Origami không muốn cùng đối phương nói nhảm quá nhiều. Hơn nữa Kato Megumi là cùng một cái nam sinh của nàng tới. Chỉ một điểm này, liền đã không phải là đối thủ của nàng rồi. Đừng bảo là nàng, Toka tới đều có thể toàn thắng. Nhưng nàng rõ ràng xem thường Kato Megumi. Bị người Megumi, quyền đà Kasumi Gaoka. Chân đá Eriri nàng xáo lộ vẫn là rất nhiều. Sido đồng học, nguyên lai Aki đồng học một mực đang tìm người chính là ta. Chuyện này ngươi biết không? Kato Megumi nhìn về phía Isuka Sido. Không tiếp tục quản Origami. Tìm người nào? Isuka Sido một mặt đờ đẫn mà nhìn xem đối phương. Một lớp này kỹ thuật diễn xuất. Hắn cho chính mình 100 phân. Dưới cây hoa anh đào nhân vật nữ chính A. Nhưng là Tomoya Aki hưng phấn giải thích. Ồ, nguyên lai đó là Kato. Các ngươi không nói ta đều quên có chuyện này đây. Isuka Sido lý giải gật gật đầu. Làm bộ như mới. Isuka đồng học, Hiện tại nhân vật nữ chính đã tìm được. Vậy ngươi nguyện ý, Tomoya Aki chính muốn lần nữa mời. Lại bị lời của Isuka Shido cắt đứt. Ta cự tuyệt. Isuka Shido không nghi ngờ chút nào mà lắc đầu một cái. Tại sao? Tomoya Aki phiền não nắm tóc. Trước liền coi như xong. Dù sao không có tìm tới Kato Megumi. Hắn cũng không có nhất định phải triển khai kế hoạch ý tưởng. Nhưng bây giờ người hắn tìm được. Không nghĩ tới Isuka Shido vẫn là cự tuyệt. Thật ra thì, không chỉ là Isuka Shido một cái. Tomoya Aki sau khi tan học, liền lập tức đi tìm Kasumi Gaoka Utaha. Nàng cũng là trực tiếp cự tuyệt. Hơn nữa không có trò chuyện đôi câu. Liền biểu thị không muốn cùng hắn nói chuyện. Vì vậy, hắn lại đi tìm Eriri. Lại biết được Eriri đã sớm rời đi trường học. Không có cách nào. Chỉ có thể cùng Kato Megumi hai người trước trò chuyện một chút rồi. Hắn không biết là Kato Megumi mặc dù nguyện ý cùng hắn trò chuyện một chút. Nhưng nàng cũng có ý nghĩ của mình. Cũng không thật sự dự định gia nhập Tomoya Aki cái kia nghe một chút liền khiến cho người ta cảm thấy rất bất an kế hoạch. Bởi vì ta không có thời gian a. Isuka Shido chuyện đương nhiên nói. Tục ngữ nói thật hay. Thời gian giống như kem đánh răng. Chen một chút sẽ có rồi tương đương. Tomoya Aki tiếp tục lời khuyên của hắn. Đều chen chúc đi ra rồi. Ta có thời gian cũng sẽ đi học tập. Mà sẽ không làm trò chơi gì. Isuka Shido nhờ một cái không tồn tại mắt kính. Làm bộ như cố gắng đọc sách học sinh tốt. Chuyện này. Tomoya Aki ngẩn ngơ. Isuka Shido đều nói như vậy rồi. Hắn cũng không biết nên như thế nào khuyên rồi. Shido đồng học nghiêm túc học tập. Là thật sao? Kato Megumi lạnh nhạt hỏi. Đương nhiên là thật sự. Người không thấy ta đi học đều tại sao chép bút ký sao? Isuka Shido gật đầu đáp lại. Hắn khi đi học sẽ sao chép bút ký. Nhưng nói láo thời điểm không cần. Nhưng hắn sẽ không nói với các tinh linh láo. Cái này là ranh giới cuối cùng. Là như vậy phải không? Nhưng ta xem Shido đồng học tại nay thiên lớp buổi chiều. Viết thật giống như không phải là lớp nội dung a. Kato Megumi nghiêng đầu nói. Người khả năng nhìn lầm rồi đi. Isuka Shido ha ha cười một cái. Hắn là sẽ không thừa nhận. Nhưng quả thật, buổi trưa hắn đều đang luyện ký tên. Đã rất chú ý người bên cạnh rồi. Không nghĩ tới vẫn bị phát hiện rồi. Nhưng hắn cũng không có cách nào. Kato Megumi khí tức gián đoạn X thật lợi hại. Không nói lời nào hắn hoàn toàn không có cách nào phát hiện. Thật sao? Kato Megumi lạnh nhạt cười một tiếng. Nàng tự nhiên thì sẽ không nhìn lầm. Thậm chí Isuka Shido tại lúc ký tên. Viết chính là chữ gì? Nàng đều thấy ở trong mắt. Bởi vì không phải là Isuka Shido cái tên này. Cho nên Kato Megumi suy đoán. Chắc là bút danh. Vì vậy nàng ở trên mạng tìm tìm. Rốt cục thì phát hiện Isuka Shido trước tác. Điện thoại di động hiệp. Nội dung thế nào? Kato Megumi không biết. Nhưng nhìn lượng tiêu thụ tựa hồ vẫn rất khả quan. Ít nhất làm vì một học sinh trung học mà nói. Thành tích này đã đầy đủ để cho người kiêu ngạo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.